Hồi ứng lính chiến, xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 3 trong tập hồi ký Từ biên giới Tây Nam tới đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú. Ở phần trước các bạn đã nghe, sau những trận đánh ở khu vực Mỏ Vẹt, Javet 1, Javet 2 thì đơn vị lại chuẩn bị vào chiến dịch mới. Sau mấy ngày hành quân, chiều tối ngày 4 tháng 12 thì toàn bộ đội hình thiếu của trung đoàn 273 đã tập kết ở khu vực rừng Phước Trường, Phước Chỉ. Trạm phẫu và sở chỉ huy hậu cứ cũng được đặt tại đây. Các đơn vị bắt tay vào làm công tác chuẩn bị lần cuối với phương châm là thật bí mật. Ngay cả anh nuôi cũng đã phải tổ chức đào bếp Hoàng Cầm để nấu ăn. Tất cả được lệnh ở yên tại vị trí, không đi lại. Yêu cầu đặt ra là đảm bảo để cho tụ trinh sát của bọn Phốt không thể phát hiện ra đội hình của hai trung đoàn đã tập kết ở vùng này. Qua ngày 5 tháng 12 vẫn trong trạng thái như vậy, thỉnh thoảng pháo binh của sư đoàn lại bắn vài quả vu vơ vào sâu trong hậu phương của bọn địch nhằm để nghi binh. Mục tiêu là để cho ngày mai pháo sẽ bắn dẫn đường không bị lộ. Đúng 17 giờ chiều, các đơn vị đã tổ chức cho chiến sĩ ăn cơm và ngoài lương khô, mỗi người còn thêm một phần cơm nắm, muối mè. Nước uống cũng đã được đổ đầy bi đông. Đại đội nào ở nguyên vị trí ấy để đợi lệnh. Khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 12, trong rừng trời tối đen như mực, lệnh lên đường luồn sâu sang đất địch. Được thông báo từ đây sang tới mục tiêu sẽ toàn là đầm lầy, cỏ lác và có rất nhiều chốt của bọn Pốt. Trinh sát phải dẫn đường luồn lách, tránh né các trạm chốt của chúng, không được cho bọn địch phát hiện. Nếu lỡ gặp địch cũng phải nằm im, không được nổ súng và phải tìm đường để tránh. Ra đến rìa rừng là gặp ngay cánh đồng lầy. Đến bây giờ tôi vẫn còn cái cảm giác rợn người khi bước đầu tiên lội xuống lầy hôm đó. Nước ngập dày rồi cứ từ từ lún sâu dần tới gối, có những chỗ tới bẹt. Đi ở trong nước, dầm trong nước không phải một tiếng, hai tiếng đồng hồ mà suốt từ 19 giờ tối cho đến mãi sáng ngày hôm sau. Mùi cỏ rác sình lầy hôi hám ùa lên. Chắc nơi đây là cánh đồng, là đầm lầy nguyên sinh mà những người lính của sư đoàn 341 đặt chân khám phá đầu tiên. Tôi đã chợt nghĩ như vậy. Mọi người được truyền lệnh bước dưới nước, không được để phát ra tiếng động. Tiếng bước chân cộng hưởng của cả đoàn quân hàng ngàn người sẽ là rất lớn. Đi cứ dò dẫm rồi lại nghỉ, lại đi. Nhưng ở đây là nghỉ đứng chứ không sao mà ngồi xuống được giữa cái đầm nước này. Mệt và rét vì phải ngâm nước quá lâu, nhưng cũng chẳng một ai kêu ca. Mà nói thật, kêu ca với ai được giữa không gian tĩnh lặng như thế này. Mọi người cùng đi, cùng im lặng chịu đựng. Từ ông trung đoàn trưởng tới ông bác sĩ, anh nuôi và những người chiến sĩ, binh nhất, binh nhì, mỗi người mang vác vũ khí đạn dược khoảng chừng 20-30 kg, mỗi người đeo một cái bồng tư trang nhỏ sau lưng. Và khổ nhất vẫn là những anh em hỏa lực, súng 12-7, cối 82 ly và DKZ-75. Họ đã phải khênh khí tài rất nặng mà lại không được phép để xuống nước. Lúc đi lúc dừng, số vũ khí khí tài đều ở nguyên trên vai của người khênh. Tôi đã chợt nghĩ, tuổi này khoảng 18 đến 20, ở nhà bố mẹ vẫn còn phải lo cho từng ly từng tí, có khi sáng còn phải gọi mãi mới dậy. Còn ở đây lại thế này. Mọi người hay nói câu cửa miệng, đã làm lính là phải chịu đựng vất vả, hy sinh. Thật ngắn gọn, nhưng có ai biết được trước trận đánh, trước hy sinh, người ta đã phải chịu đựng cơ cực như thế này. Đoàn quân vẫn đang rồng rắn bị bõm trong nước. Chợt thấy một tốp mấy người đang đứng, nổi nhất là trung đoàn trưởng Trần Măng với vóc dáng cao lớn, tay đang cầm nâng cái dây hữu tuyến để cho anh em chui qua. Đây là dây hữu tuyến của bọn lính Pốt. Khi đó anh Măng nói, các em cố gắng nha. Ý trời ơi, sao bình thường họp hành thì nói đồng chí nọ đồng chí kia, còn bây giờ thì các cấp tổ trưởng chỉ gọi lính là em nhỉ. Đang có phần phân tâm bởi suy nghĩ đó thì chợt bang bang, mấy loạt AK bắn về phía chúng tôi, đạn chiu chiu, có những viên găm xuống nước, viên thì vọt lên trời. Cái loạt đạn của bọn Phút bắn khá bất ngờ, mọi người theo phản xạ lại ngồi thụp hoặc co người xuống. Nhưng nước làm sao mà ngồi được, cũng chẳng có chỗ nào để mà nấp tránh đạn, thôi đành cứ đứng yên chịu trận. Một đồng chí trinh sát bị thương vào vai, nhưng rất may là vết thương không nặng lắm. Anh em băng bó xong lại dìu đi tiếp. Bọn Phút ở trong các chốt chắc chắn cũng chỉ bắn hú họa thôi. Sau một vài loạt AK, rồi đêm tối là im lìm bao phủ. Đầm lầy rất rộng mà sao không hề nghe thấy một tiếng kêu của ếch nhái, cứ y như một vùng đất chết. Nếu ở quê mình cứ có nước là có cá, có ếch nhái, đêm tối thế này à, co mà chúng kêu rên rỉ. Sau mấy loạt bắn vu vơ của tụi Phốt, đội hình có phần lặng lẽ hơn, mọi người dò dẫm như đi trong nín thở. Toàn đơn vị vẫn mải miết hành tiến, cố gắng phát ra tiếng động ít nhất, phải giữ bí mật thật nghiêm, cho dù ai cũng phải mang vác trên vai súng đạn hành trang nặng trĩu. Cả trung đoàn vẫn cứ tiến vòng vèo luồn vào sâu trong đất địch, thỉnh thoảng lại nghe có tiếng pháo 85 ly của ta bắn vào các mục tiêu của bọn Pốt. Đó là những phát bắn để dẫn đường cho đơn vị tiến nhập, vì khu đầm lầy quá rộng, khó có thể đi theo phương vị. Hướng pháo nổ là những tọa độ, là những mục tiêu cần đến. Lần trước cũng luồn sâu nhưng chỉ có một đại đội 3, còn hôm nay trận này luồn sâu vào đất địch, có cả trung đoàn tới hàng ngàn con người, nên tư tưởng anh em cũng đỡ nghi ngợi hơn, cho dù hôm nay việc luồn sâu khổ sở hơn lần trước rất nhiều. Tới khoảng 3 giờ sáng ngày 6 tháng 12, khi đã gần đến mục tiêu, thì chúng tôi lại gặp trung đoàn trưởng Trần Măng cùng với hai đồng chí tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 đang động viên anh em. Trung đoàn trưởng Trần Măng của chúng tôi là một cán bộ chỉ huy luôn sâu sát với chiến sĩ. Đồng chí Nguyễn Minh Tân, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, quê ở Thanh Trì, Hà Nội. Anh là người rất sôi nổi, đáng yêu, tuy nhiên cũng có những lúc nóng nảy. Còn đồng chí Nguyễn Xung Thao là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, quê ở Long Sơn, Anh Sơn, Nghệ An, là người lính trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, một cán bộ gan dạ, năng nổ, có tài công tác, tham mưu, tác chiến. Lúc này trung đoàn đang bắt đầu chia ra làm ba hướng đánh, các đơn vị hỏa lực cũng đã được phân đi theo các mũi. Sở chỉ huy của trung đoàn được đặt ở ngay vị trí đó cùng với các trinh sát vận tải thông tin. Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 tiền nhập tiếp. Đi thêm được khoảng chừng một cây số nữa thì tới một bờ mương, đây là địa điểm tập kết cuối cùng. Cái bờ mương này cũng không cao lắm mà đất vẫn còn ướt nhẹp, chắc do tụi Phốt mới đào. Theo quan sát, từ đây vào tới Phum theo hướng đánh của đại đội 3 còn khoảng chừng 300-400 mét nữa. Như vậy khi tiến công là phải vận động hơi xa. Nhưng trinh sát báo là không thể tiến thêm được nữa vì phía bên kia mương vẫn là đầm lầy, có những cây tràm xăm sắp nước. Ta phải lợi dụng cái bờ mương nước để nghỉ, đợi lệnh tấn công. Pháo dẫn đường thì vẫn đang bắn cầm canh, có vẻ rất thưa thớt, lạc lõng. Trời lúc này đã tăng tảng sáng, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi và đào cung sự. Tôi nói anh em đào trận địa cối. Lần này thì hai khẩu đội đã răm rắp nghe lệnh, mặc dù đang rất mệt. Đất ở đây nhão nên cũng dễ đào, nhưng tôi lại nghĩ bắn cối thì sẽ rất khó vì bùn sẽ lún. Bởi vậy nên tôi nhắc anh em lấy phần tử bắn cộng thêm tầm bắn 200 mét nữa để trừ lún bùn. Lúc này bộ đội bám dây đặc dọc theo bờ mương. Sát bên tiểu đội cối của chúng tôi là những anh em của tiểu đoàn 3, lúc này cũng đang gióng súng 12 đi 7, nghe lách cách tiếng kim loại va chạm, mặc dù ai cũng rất thành thục trong thao tác và cũng đã phải hết sức khẽ khàng. Khi đó tôi nói mọi người lấy cơm nắm ra ăn. Trời đất ơi, cơm nắm, nắm cơm chắc do đã bị ngấm nước lâu lại đeo ở bên người quăng quật nên đã vữa hết. Nhìn mà ngao ngán, nhưng bây giờ đói và mệt, cũng cần sự sống nên thôi đành phải vốc cơm ăn với muối vừng. Cũng may là cái gối muối thì tôi lại cẩn thận để ở túi áo trên ngực nên không bị ướt mấy, cũng vẫn còn thấy ngon. 5 giờ 25 phút sáng, đằng đông trời đã ửng hồng. Ung ung ung, các loại pháo của sư đoàn đồng loạt bắn, rồi bắn cướp tật dồn dập vào các mục tiêu. Cuộc tấn công cấp quân đoàn toàn tuyến từ đường số 13 tới đường số 1 bắt đầu. Đúng 5 giờ 45 phút thì lệnh xung phong, các loại súng DKZ, B40, B41 rồi 12D7 đồng loạt phát hỏa bắn vào hướng tấn công. Bộ đội ta ào qua mương nước, nước ngập đến cổ nhưng mương nước cũng không rộng lắm, anh em vọt qua được ngay. Khẩu 12D7 của đại đội 16 tăng cường ở cạnh tôi vẫn đang nhả đạn tung tung tung bắn yểm trợ cho bộ binh xông lên. Nhưng tiếng thép xung phong to nhất vẫn là của anh Tiễn, chính trị viên. Lúc này đã có nhiều tiếng súng bắn trả của bọn Pốt. Tôi hô anh em bắn cố vào làng. Bắn quả thứ nhất, toàn bẹp. Ui trời, bùn đất nơi để cái đế cối văng tứ tung. Cùng chẳng kịp theo dõi đạn rơi, nhưng nhìn thấy đất bùn nhão quá, sợ đạn rơi vào đội hình của quân ta, nên tôi đã không cho bắn nữa, ra lệnh thu cối tiến theo bộ binh. Vừa nói dứt lời thì thấy có một con chim. Ý không phải, một quả đạn lao đến rất nhanh. Tôi lập tức lao người cúi xuống theo phản xạ. Bọp, một tiếng thật gọn. Quả B40 cắm ngập vào đám bùn đất của anh em đào đáp lên ngay sát tôi và khẩu đội cối. Cái đuôi cánh quả đạn rung rung nhưng không nổ. Đúng là hu hồn vía. Lúc đó cũng không thể giải thích được tại sao. Tôi giục anh em thu cối vọt thật nhanh đề phòng đạn B40 nổ chậm. Tụt xuống mương nước, lội mấy bước là lại leo được sang bên kia. Bọn này đào mương sau lại đắp đất có một bên. Thoáng nghĩ vậy rồi chạy tiến tiếp. Đúng như trinh sát đã nói, đầm lầy xâm xấp nước, có những bụi cây tràm nhỏ nhưng có thể chạy chậm được. Tiến tiếp được khoảng chừng 40-50 mét thì thấy anh Tiễn mặt đỏ gay đang cắn cái dây hữu tuyến của bọn Phút, cắn nhằng nhằng mãi mà không đứt. Tôi nói anh để tôi, rồi tôi rút dao găm cắt. Nhưng cắt cũng không được, cây nền đất bùn nên không có chỗ kê để chặt. Nhìn cây sợi dây hữu tuyến, tôi tự hỏi sao chúng nó lại chỉ có một sợi chứ không phải hai sợi như mình. Rồi tôi để cái dây ngang qua miệng cầu AK, một tay tôi giữ gắn cái miệng nòng để cho cái dây nằm ngang với cái nòng súng, tay phải bóp cò bằng bằng, đạn cắm xuống bùn tóe lên, cây sợi dây trần qua không đứt. Tôi lại nghĩ nhanh rồi lấy dao găm cạo cái lớp vỏ nhựa rồi cắm chỗ đó xuống bùn với ý định là cho nó chạm mát. Đến bây giờ khi ngồi nghĩ lại vẫn thấy những cái hành động khi đó thật là buồn cười và có phần ngớ ngẩn nữa. Chúng tôi tiếp tục hành tiến vào phum, các loại súng bộ binh vẫn đang nổ dữ dội, thỉnh thoảng lại có những tiếng ầm đoàng của các loại B hoặc DKZ, vẫn là tiếng thét xung phong của anh Tiến, chính trị viên trưởng. Sao mà cái ông này ông ấy hô hét khỏe thế? Bộ binh lúc này đã chiếm được các trận địa ở rìa làng, tiến vào phum, gặp và cắt ngang đường bộ 241, đuổi bọn Phốt chạy tuốt ra cánh đồng. Rải rác là xác những tên Phốt bị trúng đạn, nằm đủ các tư thế. Anh em ở phía sau đang ào lên, gặp những thằng này còn cẩn thận bồi thêm cho mấy phát nữa. Khẩu đội của tôi đã ra đến đường 241, đất cứng, quan sát mục tiêu quá rõ, bắt đầu phát huy tác dụng. Anh em nhanh chóng lấy phần tử bắn đuổi địch. Đạn trúng đích cư thấy bọn Pol Pot biến mất trong ruộng lúa. Khói của đạn cối nổ bùm lên, lại thấy chúng nó đứng dậy chạy, nhưng có vẻ thưa hơn. Cho chúng mày nhớ đời. Tôi đã cho anh em bắn thêm vài quả nữa rồi thôi, để tiết kiệm đạn, vì biết rằng trận chiến hôm nay mới chỉ là bắt đầu. Toàn đại đội dừng lại sốc đội hình. Đại đội 3 như vậy sau 30 phút tấn công đã chiếm gọn được khu vực hậu cần của trung đoàn 21 của bọn Pốt, diệt được hơn 30 tên, số vũ khí thu được rất nhiều. Phía ta cũng bị thương mất 3 đồng chí và đồng chí Tạ Mạnh Hiền, tiểu đội trưởng hy sinh trong lúc truy kích bọn địch qua đường 241 ra cánh đồng. Anh đã bị trúng một viên đạn thẳng của bọn Pốt đúng giữa trán. Đồng chí Hiền quê ở Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình, là một trong 6 đồng chí cùng được về phép cùng lấy vợ nhưng chưa có con. Sự hy sinh của các đồng chí luôn là nỗi đau xót khôn tả của người thân và quá bụa của người vợ trẻ. Chiến tranh tàn khốc vậy đó. Lúc đó chúng tôi cũng được thông báo đại đội 1 và đại đội 2 cũng đã làm chủ trận địa cối của bọn Pốt, diệt hơn 20 tên, thu được 2 khẩu cối 120mm và rất nhiều súng các loại. Đồng chí Ngô Khắc Quyền, nhập ngũ 75, đã bắn liền hơn 10 quả B-40, diệt được các mục tiêu. Đó là hiệu quả diệt địch ít thấy. Đồng chí Ngô Khắc Quyền, quê ở Thọ Thành, Thường Xuân, Thanh Hóa. Còn tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sông Thao, quê ở Anh Sơn, Nghệ An, là hai cán bộ ưu tú. Và các anh đã hy sinh trong trận tấn công địch ở hướng đường số 13, Bến Sỏi, ngày 18 tháng 7 năm 1978. Sau này cả hai đồng chí đã được truy tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong khi đó thì tiểu đoàn 3 tiến công sang hướng Sang Cum, Miên Chay lại gặp khó khăn vì bọn địch chốt ở trong rừng thưa nên phòng thủ quyết liệt. Tấn công trực diện đã gặp khó khăn. Khi đó tiểu đoàn trưởng Thao và chính trị viên tiểu đoàn hội ý rồi đã sử dụng đại đội 9 và một mũi thọc sâu là trung đội 2 do đồng chí trung đội trưởng Nguyễn Cảnh Hồi chỉ huy vòng phải đánh tạt sườn bọn địch. Đội hình của bọn chúng rối loạn bị chia cắt. Lúc này các đại đội 10 và 11 mới ào lên tiêu diệt và chiếm các mục tiêu. Bọn Phốt đã vỡ trận rồi tháo chạy về hướng Tây như một bầy vịt. Lúc này tiểu đoàn 3 thừa thắng xông lên truy kích ra mãi ngoài xa cánh đồng. Mục tiêu tấn công của tiểu đoàn 3 cũng đã hoàn thành. Trung đoàn thông báo hướng đường số 1, tiểu đoàn 2 của trung đoàn 273 cùng đội hình mạnh của trung đoàn 14, sư đoàn 7 đang phát triển thuận lợi. Tiểu đoàn 2 đã tiến đánh qua Pavet 1 về hướng Chi Phu, trung đoàn 14 thì tiến đánh thẳng về phía cầu Parasot. Trung đoàn 266 cũng đã hoàn thành các mục tiêu phía bên trái của trung đoàn 273, lúc này cũng đang tạm dừng truy kích để sốc lại đội hình. Đây là những thắng lợi đầu tiên trong ngày, nhưng trận chiến tiếp diễn sẽ còn rất gay go, phức tạp. Vì lúc này lực lượng của ta và của bọn Phốt đang lẫn lộn nhau, bọn chúng tháo chạy nhưng lại gặp các lực lượng của ta. Vì vậy ta và Phốt ở giữa các vòng vây của nhau. Bắt đầu diễn ra các trận đánh nhỏ ở cấp trung đội, đại đội, hỏa lực như pháo cối không thể hỗ trợ được nữa. Bọn Pol Pot bị đánh đuổi đã rất cay cú, chúng đang cố quay lại để phản kích. Bọn ở phía trong thì cố sống cố chết để mở vòng vây chạy. Lúc này trận địa theo hình thái đan cài, chung quanh từng đơn vị đều có địch. Ngay chúng ta cũng đã bị lẫn lộn giữa đơn vị nọ với đơn vị kia. Có những khi cứ tưởng là bọn Pốt là đơn vị bạn thì lại tưởng là bọn Pốt. Những điều này đã làm cho trận chiến thêm căng thẳng, phức tạp lên nhiều. Bộ đội của ta hy sinh và thương vong cũng không ít. Khoảng 8 giờ 30 phút thì bọn địch bắt đầu phản kích từ hướng Tây Nam, Tây Bắc vào các đơn vị. Ở hướng Đông Bắc đã có nhiều tốp địch chạy từ phía biên giới của ta về. Bọn chúng đi thành nhiều đoàn, mỗi đoàn khoảng chừng một trung đội hoặc đến một đại đội đi theo nhiều đường. Mới đầu thì anh em vẫn cứ tưởng là đơn vị của bạn đang tiến về. Vì ngay từ đầu chiến dịch đã có thông báo là sẽ có các đơn vị khác cùng tham chiến. Ở hướng Tây Bắc, bọn Phốt tiến vào rất ngông nghênh, nên bây giờ anh em ta nhìn thấy lại càng tưởng là quân mình. Một số anh em lại còn ra bắt liên lạc. Theo quy định thì sẽ có 3 cách bắt liên lạc. Một là giơ mũ hoặc khăn tay lên trời quay 3 vòng. Bên kia cũng giơ tay lên trời quay 2 vòng, cộng tròn 5 đúng mật lệnh. Hai là hô 75, đối phương phải trả lời là Hồ Chí Minh thì cũng là đúng mật khẩu. Ba là bắn 3 phát AK lên trời, đầu kia bắn 2 phát, cộng tròn 5 cũng là đúng. Khi đó các chiến sĩ phát tín hiệu bắt liên lạc. Lần thứ nhất quay mũ 3 vòng, thấy bên kia chúng cũng giơ tay quay mũ. Sử dụng sang cách thứ hai hô to là 75, chúng cũng hô lại nhưng xà nghe không có rõ. Anh em vẫn đang bán tin bán nghi vì trông xa vài trăm mét thì trang phục quần áo nhìn rất giống của mình. Quần áo của mình màu xanh bị ngâm nước, nhìn xa nó cũng trở thành màu đen. Tôi khi đó có dùng ống nhòm quan sát kỹ cũng không thể nào phân biệt ra được là ta hay địch. Bọn chúng vẫn đang dàn hàng ngang để tiến vào. Khoảng cách lúc này đã không còn xa, anh em bắn trúng hiệu. Thế là chúng ào vào rồi vừa bắn vừa hô trô trô xông thẳng vào vị trí của ta. Bây giờ thì đã rõ, cái bọn này thật là liều mạng ngông cuồng. Các loại súng của ta lập tức bắn trả rất mãnh liệt. Nhưng có hai đồng chí khi chạy ra bắt liên lạc thì hai đồng chí không chạy vào kịp với đơn vị được nữa. Tôi khẩn trương lệnh cho hai khẩu đội cối gióng súng sau một bức tường thấp để bắn yểm hộ cho đơn vị. Đạn rơi rất gần, cự ly khoảng chừng hơn 100 mét và rất có tác dụng, làm cho đội hình của bọn Phốt phải chùn bước. Nhưng chúng cũng dùng thủ đoạn cứ nằm xuống lắp nắp đạn B-40, B-41, DKZ-82, bò tiến lại gần rồi đứng thoát dậy bắn, xong chúng lại nằm lấp xuống trong ruộng lúa. Dù không thể nhìn thấy rõ bọn Pốt, nhưng anh Trụ vẫn cho hai khẩu đại liên bắn găm xuống ruộng lúa. Bọn chúng phải bò lùi ra xa. Như vậy là đợt phản kích thứ nhất đã bị bẻ gãy. Anh em tiến ra ruộng lúa để tìm hai đồng đội. Cánh đồng rộng, tìm rất khó khăn, gặp rất nhiều xác của bọn Pốt. Phải mất chừng gần 30 phút sau mới thấy được đồng đội của mình. Một đồng chí đã hy sinh, còn một đồng chí bị thương nặng. Sau đợt phản kích của bọn Pốt, thấy vị trí đặt cối chưa thuận lợi, tôi đã cho anh em lùi vào trong làng. Thì gặp anh em ở phía sau của tiểu đoàn 3 lúc này cũng đang chạy đến. Và ngay phía sau của anh em cũng là bọn Pốt. Bọn này thì chạy ở phía biên giới về, rất nguy hiểm vì ở phía này lực lượng bộ binh không có, chủ yếu là số anh em phục vụ, nên anh em vừa chiến đấu vừa lui về gần tới đường 241. Khi gặp tôi nói ở phía trên có bọn Pốt đang đánh nhau không đi được nữa, nói anh em phải nhanh chóng chốt lại, tôi còn có cối để chi viện, và giúp anh em nhanh chóng gióng cối bắn hỗ trợ. Lúc đó các hướng đều có những tiếng súng bắn qua lại rất rát. Như vậy là chung quanh ta đều có bọn Pốt. Tôi đã nói với anh em đi tìm nhặt súng AK để trang bị thêm. Trận đánh sẽ còn kéo dài đấy. Trong trận chiến với bọn Pốt, ta được trang bị thêm loại súng của Mỹ là M72. Nhưng lính ta thì thích dùng M79 hơn. M79 cũng là của Mỹ vì nó rất lợi hại, gọi là súng cối cá nhân. Nó có thể tiêu diệt và sát thương được bộ binh có vật che khuất rất chính xác. Còn nhớ năm 1975 khi tấn công vào căn cứ Trơn Thành, Bình Long, anh em ở tiểu đoàn 2, trung đoàn 273, khi đánh mở cửa bị lộ, anh em đã nấp sau những cái ụ mối to như đống rạ để tránh đạn thẳng trong tầm khoảng 200-300 mét. Ấy thế mà nhiều người vẫn bị trúng mảnh của đạn M79. Còn trong trận đánh lần này của ta, các loại súng này cũng đã giúp ích cho mình tiêu diệt bọn Pốt cố thủ ở ngoài đồng lúa. Vì bọn chúng không có công sự, chỉ lợi dụng những bờ mương, bờ ruộng, nhưng lại không có vật che chắn ở bên trên, nên rất nhiều anh em của mình đã dùng súng AK, còn phải mang thêm khẩu M79 nữa. Có nhiều đồng chí còn mang tới 2-3 khẩu súng các loại. Trận chiến lúc này có thể nói gần như là hỗn loạn. Các đơn vị của ta đều phải tự lực để chống trả địch. Lực lượng của ta lúc này đã không có điều kiện để chi viện cho nhau. Chỉ huy của trung đoàn và sư đoàn cũng không thể nắm chắc được khu vực nào có địch và khu vực nào không. Vì lúc này bọn Pốt rút chạy, di chuyển lung tung, gặp ta chặn đường, chúng chiến đấu để mở vòng vây. Nếu thấy ta cứng quá, bọn chúng lại chạy, di chuyển đi hướng khác. Chúng nó như cá đã vào trong lưới, đang tìm mọi cách để có đường thoát. Không chỉ có vậy, bọn chúng còn ở phía vòng ngoài, tức từ hướng Tây Bắc và Tây Nam hỗ trợ. Lúc 11 giờ thì tôi được tin đồng chí Lương Trắc Thành, chính trị viên trưởng của đại đội 10 hy sinh. Đồng chí Thành trước đây ở đại đội 2 tiểu đoàn 1 là một người rất cẩn trọng, có uy tín. Còn nhớ hồi tôi còn ở tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 1 hay thường xuống làm việc về tình hình chính trị đại đội, thì đồng chí Thành thường là rất cẩn trọng, tỉ mỉ trong báo cáo, rất tôn trọng các trợ lý của tiểu đoàn. Anh lại có năng khiếu văn nghệ. Anh có cái giọng trầm ấm, hát những bài dân ca quan họ rất mượt mà. Quê anh Thành ở Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng. Hôm trước khi được điều lên tuyên huấn trung đoàn, gặp nhau anh đã kể về phép mọi người giới thiệu cho ba đám mà cô nào cũng chê mình dử quá, tiếng lóng nghĩa là quá đứng tuổi so với các cô. Đến chơi cứ toàn gọi mình là chú mới ác chứ, mong được một người gọi mình là anh mà chẳng được. Về phép được 25 ngày thì ở nhà được 20 ngày, buồn quá anh đã trả phép sớm 5 ngày. Anh nói vui vậy. Sau trả phép có lệnh đi chiến đấu ở biên giới, anh lại được điều về làm chính trị viên trưởng của đại đội 10 tiểu đoàn 3. Đâu ngờ anh đã hy sinh trong trận đánh này, lại thêm một người lính hy sinh khi chưa được hưởng hạnh phúc đời thường. Quay trở lại diễn biến trận đánh, trận đánh cứ diễn ra theo cái thế xen cài như thế liên tục đến quá trưa thì tương đối im tiếng súng. Vì có lẽ lúc này bọn Phốt đang sử dụng các mũi nhỏ dùng để mở đường nhưng không thể thoát được, nên chúng lại cố thủ ở giữa cánh đồng. Có lẽ bọn chúng có ý sẽ lẩn trốn, đợi cho tới tối thì sẽ tính đường để chuồn. Ở phía ngoài thì bọn chúng vẫn đang tấn công ta ồ ạt, mấy lần đều bị ta đánh lui, bị tiêu hao sinh lực lớn nên không còn dám hung hăng như trước. Lúc này các đơn vị của ta cũng đã bắt đầu tổ chức truy quét trong các cánh đồng lúa rộng lớn. Đã có những trận chiến nhỏ nhưng lại rất khốc liệt, vì bọn Phốt rất ngoan cố không chịu đầu hàng, lợi dụng vào những bờ mương, bờ ruộng, chúng cố thủ đến cùng và gần như bị tiêu diệt hết. Phản kích mấy lần không được, lực lượng bị vây cũng còn nhiều, bọn chúng đã gọi pháo và các loại cối 82, cối 60 bắn vào các khu vực kiểm soát của ta và làm cho ta có một số đồng chí bị thương vong. Trong số các đồng chí hy sinh có anh Phạm Văn Long, anh trước làm công vụ cho chính ủy trung đoàn là Vũ Trường Long, sau anh chuyển về thông tin hữu tuyến của tiểu đoàn 1. Anh quê ở Đông Hòa, Đông Hưng, Thái Bình. Gia đình Long theo đạo Thiên Chúa. Long có dáng người cao ráo, da trắng đẹp, nhìn rất thư sinh. Long sinh năm 1954, cùng tuổi với em gái tôi nên hay trêu nhận là em rể. Thế mà giờ Long lại ra đi, mất mát hy sinh toàn là những người gần gũi thân thiết, lòng ngậm ngùi đau thương càng nhiều gấp bội. Cũng trong buổi sáng ngày 6 tháng 12, khi nhận được lệnh đưa dẫn các thương binh nhẹ về phía sau của tiểu đoàn 3, đồng chí tân binh Trần Thanh Thụy trên đường đưa thương binh về đã gặp khoảng một trung đội của bọn Phốt. Rất bất ngờ nhưng các anh đã rất dũng cảm. Một mình Thụy cùng với các đồng chí thương binh đã chống trả lại trung đội của bọn Phốt, tiêu diệt được 5 tên, số còn lại phải bỏ chạy. Nhưng Thụy đã bị thương nặng. Anh cùng với các anh em thương binh đã không về căn cứ ngay được. Khi đó có một đồng chí đã chạy lạc mất phương hướng rồi về được tới căn cứ ở khu rừng Phước Chỉ, đã hốt hoảng kể rằng Thụy và một số anh em thương binh có thể đã bị bọn Phốt bắt. Và cũng chính vì lời kể này mà đã xảy ra một tình huống cười ra nước mắt. Số là đến chừng 5 giờ chiều, tình hình lúc này đã tạm yên, tiểu đoàn 3 được lệnh quay trở về Phước Chỉ. Tiểu đoàn 3 lúc này rồng rắn quay trở về cứ. Về gần tới cứ thì số anh em ở trong cứ phát hiện thấy anh em của tiểu đoàn 3 đang quay về, lại tưởng là bọn Phốt. Khi đó mọi người đã suy luận rằng có thể Thụy đang dẫn đường cho bọn Phốt tấn công vào hậu cứ. Thế là anh em ở hậu cứ chạy tán loạn. Lúc đó ở trong cứ thì toàn là anh nuôi, hậu cần, quân y. Lúc bây giờ chỉ có mấy đồng chí trinh sát là ở lại bám địch. Tới khi phát hiện ra đó là anh em của tiểu đoàn 3 đang trở về hậu cứ, mọi người mới vỡ lẽ bừng ra vui vẻ. Nhưng số anh em có ý định bỏ chạy có vẻ đều ngượng ngùng. Và sau này nó còn trở thành đề tài để anh em châm biếm lẫn nhau những lúc vui vẻ. Buổi chiều thì toàn mặt trận đá im tiếng súng, tụi Pol Pot cũng không thấy bắn pháo nã cối gì nữa. Lúc bấy giờ anh em ta được lệnh các đơn vị chốt ngay vị trí đang dừng chân, làm nhiệm vụ đề phòng bọn địch có thể mật tập phản kích, củng cố lại trang thiết bị, nhất là hậu cần tại chỗ để bồi bổ sức khỏe anh em, tiến hành thu gom vũ khí của bọn Phốt, trang bị thêm cho mình, tập trung anh em thương binh liệt sĩ để đợi lệnh. Anh em lính ta lúc bấy giờ được dịp xả hơi, tận dụng lương thực thực phẩm của bọn Phốt để lại. Thôi thì gà, gạo, vịt, sao mà nó nhiều thế? Chưa hết, trong những cái đầm nhỏ mà những con cá lóc, cá rô, cá chê thật là lớn. Hết nấu cơm lại nấu cháo với những cái thứ đó, thật là lý tưởng. Mọi người được ăn uống no nê, nghỉ ngơi để đợi lệnh. Ai cũng đang nghĩ chiều tối sẽ có nước Mã Hồi được trở về biên giới. Tới khoảng chừng gần 5 giờ chiều thì tiểu đoàn 3 được lệnh quay về biên giới, khênh theo cáng thương binh liệt sĩ về nước. Còn tiểu đoàn 1 và các đơn vị của trung đoàn 266 thì phải nằm chốt chặn lại. Được phép chuẩn bị lương thực tại chỗ 4 ngày. Thật là vô lý. Mọi người mừng hụt nhưng rồi cũng phải chấp hành mệnh lệnh. Ai bây giờ cũng đã nghĩ đến cái đêm đầu tiên chốt ở Papet rất khốc liệt. Chiều tối dần, đội hình của tiểu đoàn chốt thành hình tam giác ở khu vực đường 241. ở đây có một cái ngã ba. Trong lúc đang buồn lo với bao suy nghĩ thì thấy có khoảng một trung đội của anh em ở trung đoàn 266 đang lần mò đến và áp giải theo một tên Pol Pot bị thương nhẹ. Hỏi ra thì mới biết anh em say sưa truy đuổi bọn địch nên lạc mất đơn vị. Ngoài đồng chí chỉ huy còn thì toàn là anh em lính trẻ. Vùi qua, chúng tôi bèn rủ anh em ở lại chốt luôn với đại đội 3. Thêm quân, thêm lính giữa đất thù này thật là ấm lòng. Anh em đồng ý ở lại ngay. Được dịp, những lương thực thực phẩm đựng để dành cho ngày mai đã được đem ra khao anh em 266 hết. Vừa ăn, anh em vừa tranh nhau kể về những tình tiết của trận đánh ác liệt trong ngày. Khi trời đã tối hẳn, phân công gác xong, mọi người để nguyên cả trang bị như vậy rồi nằm ngủ dưới đất. Tới khoảng 22 giờ, thấy đất có vẻ rung chuyển, ròng tai lên thì nghe có những tiếng y ầm rất nặng. Đúng tiếng xe tăng rồi. Mà tiếng động này phải là cả đoàn tăng chứ không chỉ một vài chiếc. Mọi người trồm hết cả dậy vù lấy súng đạn. Nhưng tiếng y ầm vẫn còn xa lắm. Ai bây giờ cũng tự nghĩ và tự hỏi, không biết cái bọn này sao lại dùng xe tăng thiết giáp để đánh đêm với mình à? Cùng lúc đó thì thấy liên lạc của đại đội chạy xuống báo với cái giọng hoảng hốt. Lệnh của tiểu đoàn, lập tức tất cả các tay súng chống tăng B-40, B-41, DKZ-75, DKZ-82 của các đơn vị tập trung lên gần với đường 241. Các cán bộ tiểu đoàn sẽ trực tiếp chỉ huy. Ta lúc này đã phát hiện có một đoàn xe tăng rất đông tiến từ hướng Tây Bắc về theo đường 241, có cả xe chở lính nữa. Tình hình gay go phức tạp đây. Mọi người chẳng ai nói với ai câu gì, lầm lũi kiểm lại vũ khí súng đạn, chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt sắp tới. Tiếng ầm ầm của đoàn xe mỗi lúc nghe mũi rõ hơn. Chẳng ai rụp, nhưng mọi người đều hết sức tự giác củng cố hầm hào cho sâu hơn một chút, còn kiếm thêm những cái mảnh gỗ để làm nắp hầm. Còn tôi thì chạy lên gặp ban chỉ huy đại đội. Thấy ở vị trí chỉ huy, mọi người cũng đang gấp rút chuẩn bị hầm hào ụ súng. Khi đó anh chủ và anh Tiễn hỏi tôi tình hình ở dưới đó thế nào. Tôi cũng báo cáo qua về tình hình của anh em, ý chí và thực lực của đơn vị mình. Rồi tôi hỏi anh chủ, giờ súng chống tăng đều đi hết, mình lấy cái gì mà phòng vệ? Anh chủ và anh Tiễn nghe vậy có vẻ hơi ngẩn người ra. Tôi mới nói luôn, anh cho liên lạc đi các trung đội xem cái số súng M72 còn được bao nhiêu quả, và có lẽ nên hội ý chỉ huy để bàn cách đánh trong trường hợp tăng của bọn chúng thọc được vào đây. Anh chủ cùng nhập ngũ cùng quê Hải Dương với đại đội trưởng Hồng, lính 71. Anh Hồng đã hy sinh khi chỉ huy chốt giữ tại đường 13 trong chiến tranh chống Mỹ. Lúc này liên lạc đại đội đi báo cáo các trung đội trưởng lên hội ý. Ban chỉ huy đã phổ biến tình hình và dự kiến các tình huống xảy ra. Sau đó thì anh Tiễn đã phát biểu động viên tinh thần mọi người bình tĩnh chuẩn bị cho trận chiến sắp đến. Hội ý đại đội xong, mọi người ra về, nhưng nét mặt ai cũng đăm chiêu căng thẳng. Tuy không nói ra, nhưng có lẽ ai cũng đã nhận thấy cuộc chiến với cả các đoàn tăng kia là không hề đơn giản chút nào. Tôi về tới vị trí của tiểu đội 10, hội ý sơ bộ với anh em và cả đồng chí trung đội trưởng của trung đoàn 266 biết về tình hình của địch và diễn biến hiện trạng. Tiếng xe tăng lúc này mỗi lúc mỗi to, âm ào như sóng biển. Hình như nó còn bật cả đèn nữa. Hướng Tây Bắc một quầng sáng hơn hẳn chỗ khác. Lúc bây giờ chợt nghĩ, cái bọn này đang có âm mưu lớn đây. Cũng dễ hiểu thôi, bọn chúng đang chủ động tìm cách chọc chiếm đất ta. Bây giờ ta lại đánh đẩy bọn chúng sâu vào đất nó, làm gì mà chúng chẳng không cay cú. Như vậy có khả năng bọn chúng không đánh trong đêm mà là đang dàn trận để chờ sớm mai sẽ tấn công ta. Giữa cái lúc căng thẳng, tự nhiên tôi bật ra ý nghĩ, rồi tôi quay qua hỏi anh em, có gì ăn không? Câu hỏi như đã phá tan cái không khí nặng nề. Cả Hoài và Dư đều trả lời, còn anh Phú ạ? Tôi mới nói, anh em mang hết ra, có gì đánh chén cho khỏe, rồi thì muốn chiến gì thì chiến. Tới khoảng chừng 2 giờ sáng ngày 7 tháng 12, chờ đợi mãi, trừ những người gác, còn thì mọi người cũng đã tìm chỗ để ngả lưng. Tôi thì vẫn đang cùng với đồng chí trung đội trưởng của trung đoàn 266 rì rầm nói chuyện. Đêm tối trời đầy sao nhưng không có trăng, mọi vật như chìm trong mờ ảo, Sương xuống, gió mát, lại vừa được đánh chén xong, cũng cảm thấy thật nhẹ người. Chợt thấy Nam và anh Tiến chính trị viên xuống, tôi giật mình, có chuyện rồi. Thì nghe giọng Nam hồ hởi, y anh Phú ơi, đoàn xe tăng là của mình đó. Ôi thật là bất ngờ, gánh nặng đã như được trút bỏ. Và rồi anh Tiến kể là tiểu đoàn vừa mới bắt được liên lạc với đoàn xe tăng. Đây là đoàn tăng thiết giáp cùng với bộ binh của ta tấn công từ hướng đường số 13 Bến Sỏi sang tới giao lộ 241 thì rẽ về đây. Đây là mũi tấn công hỏa lực mạnh như tiểu đoàn 2 và trung đoàn 14 của sư đoàn 7. Nhiệm vụ của họ là bắt liên lạc và vào thay vị trí của trung đoàn 273 để ngày mai trung đoàn 273 cùng với trung đoàn 266 sẽ hành quân đánh địch về hướng đường số 1. Anh em tụi tôi nghe thông báo mà mừng quá trời. Nhưng mà cũng thật là chịu các cụ ở cấp trên, sao chả thấy thông báo gì về việc hợp đồng, làm anh em một phen hú vía. Nhưng cũng có lẽ do phải giữ bí mật cho chiến dịch. Mà thôi, sao cũng được, cứ quân mình là vui rồi. Sáng ngày 7 tháng 2 năm 1977, sau khi bàn giao các vị trí đang chốt giữ cho quân khu 7, thì toàn bộ đội hình của trung đoàn 273, trung đoàn 266 cùng cơ động theo trục đường 241 về Tà Yên để chuẩn bị tấn công vào khu vực Parasot cùng với tiểu đoàn 2 và trung đoàn 14 của sư đoàn 7. Lúc này đường tiến quân của đơn vị tôi được chia thành 3 mũi lấy trục đường 241 làm chuẩn, vừa đi vừa truy quét những nhóm địch nhỏ lẻ vẫn còn đang lẩn trốn ở trong các phum chưa chạy trốn hết. Trong ngày hành quân truy quét này, mũi của tiểu đoàn 1 là tiến dọc theo đường 241. Mùa khô, trời nóng như rang, nhưng nhiệm vụ là phải tiến nhanh về địa điểm mới. Mà ở cái vùng này sao lại hiếm nước thế cơ chứ này? Khát khô cổ, đã tới trưa, vừa đói vừa khát. Anh em phải tự túc lương thực mang theo. Đến một cái phum ở ven đường, thấy có một cái giếng. Giếng cũng không sâu lắm, nước trong và rất ngọt. Ai nấy tha hồ mà tu cho đã cơn khát. Đến lượt tôi cũng vụt mặt vào cái xô nước đó mà uống như chưa bao giờ được uống. Rồi bất ngờ nằm lăn ra tắt thở. Không biết đã có ai bị như thế này chưa, còn tôi hồi đó thì đúng là như vậy. Anh em đã phải làm các động tác hô hấp, mất một lúc mới tỉnh lại để đi tiếp. Cái đó hình như gọi là nghẹn nước. Đúng là như các cụ nhà mình đã nói, chết vì ăn vì uống, thật là nhớ đời. Tới chiều tối thì toàn đội hình mới tới được địa bàn Tà Yên, làm các công tác chuẩn bị cho ngày mai sẽ tấn công Parasot. Ở khu vực Parasot, sau khi lực lượng của tiểu đoàn 2 và trung đoàn 14 thuộc sư đoàn 7 tấn công từ hướng Bộc Bài sang, thì nhiệm vụ chốt giữ tại khu vực ngã ba Chapet, bọn địch đang co cụm và phòng ngự từ hướng công phung Ro tới Parasot. Nhiệm vụ được giao cho tiểu đoàn 2 và trung đoàn 14 đánh vu hồi về phía tây nam Parasot. Còn ở hướng tây bắc, trung đoàn 273, trung đoàn 266 sẽ đánh thẳng từ Tà Yên qua, nếu thuận lợi sẽ vượt qua cầu Parasot tới bờ sông Ba Sa. Ngày 8 tháng 12 thì chỉ huy của sư đoàn thấy tấn công vào buổi sáng sẽ không bảo đảm, vì các đơn vị anh em lúc này đã rất mệt nên đã quyết định điều nghiên nắm thêm tình hình của địch và làm các công tác chuẩn bị cho tốt hơn, rồi đổi giờ tấn công. Giờ dê sẽ là 16:15 cùng ngày. Đúng giờ dê, toàn bộ lực lượng của trung đoàn 273 và trung đoàn 266 hướng vu hồi có tiểu đoàn 2 và trung đoàn 14 của sư đoàn 7 đã đồng loạt tấn công. Bọn phốt chống cự yếu ớt rồi rút chạy. Trên đà thắng lợi, tới chiều tối thì toàn bộ đội hình của sư đoàn đã vượt qua cầu Parasot, tiến quân sát đến bờ sông Ba Sa. Sau đó toàn đội hình chốt chặn và truy diệt bọn Pốt từ khu vực này về tới biên giới Long An. Qua 7 ngày, ta đã làm chủ từ biên giới tới khu vực sông Ba Sa, truy quét và tiêu diệt được rất nhiều địch. Một số người dân Campuchia tiếp tục chạy lánh nạn sang phía ta. Như vậy, mục tiêu đưa chiến trường sang đất của bọn gây chiến đã thành công, làm cho bọn Phốt và quan thầy của bọn chúng vô cùng cay cú. Nhưng nếu cứ dừng chân như thế này thì chúng ta cũng không thể nào tiêu diệt hết được bọn địch mà còn có thể bị mang tiếng là lấn chiếm. Lúc bấy giờ một số đài báo và dư luận quốc tế vẫn chưa hiểu rõ tình hình thực tế đã lên tiếng tố cáo chúng ta về vấn đề này. Lúc này thì quân Phốt sau những trận bị đánh đau cũng đã bắt đầu gượng dậy. Đến ngày 12 tháng 12 thì chúng đã cho lực lượng phản công vào phía tây của Parachute. Trước diễn biến này, để tạo điều kiện có thể tiêu diệt sinh lực của địch, phải dụ cho bọn chúng về sát biên giới của ta. Thực hiện ý đồ này, từ sáng ngày 15 tháng 12, sư đoàn 341 đã ra lệnh cho các đơn vị tổ chức lui quân. Khi bọn Phốt phản kích, phải làm sao cho chúng thấy có vẻ như ta đang vừa đánh vừa rút, bí mật nhưng lại rầm rộ. Trung đoàn 266 và trung đoàn 14 của sư đoàn 7 về phía biên giới Mộc Bài, còn trung đoàn 273 rút ngang về hướng ngã ba cột cờ giáp Mộc Hóa, tỉnh Long An. Trong khi đó thì bọn Phốt dùng 5 tiểu đoàn để tấn công ta vào khu vực phía bắc đường số 1 ở cầu Parachute, có cả pháo binh yểm trợ. Khi thấy ta tấn công yếu ớt và đang rút lui dần, bọn chúng đã vượt qua cầu Parachute để bám đuổi quân ta về sát biên giới. Chúng đã dùng cả pháo 105 ly bắn sang đất ta. Còn về phía ta lúc này, sư đoàn 341 sử dụng tiểu đoàn 3 và đại đội 3, tiểu đoàn 1 của trung đoàn 273 được tăng cường thêm hỏa lực 12D7 DKZ-75 đã bí mật luồn sâu từ hướng Mộc Hóa nhằm áp sát chốt chặn tại cầu Parachute. Tiểu đoàn 2 sẽ có nhiệm vụ tiến công hướng chính diện từ Mộc Bài sang cùng với tăng thiết giáp. Tiểu đoàn 1 thiếu đại đội 3 nâng đội hình lên sau tiểu đoàn 3 để làm nhiệm vụ hỗ trợ cho tiểu đoàn 3 và be bờ hướng đông nam cầu Parachute. Đúng 1 giờ ngày 16 tháng 12, tiểu đoàn 3 và đại đội 3 thuộc tiểu đoàn 1 được lệnh xuất phát luồn sâu theo phương án. Mặc dù trong mấy ngày tác chiến liên tục truy quét, truy đuổi bọn địch, cán bộ và từng chiến sĩ đã vô cùng mệt nhọc, nhưng mọi người khi được giao và hiểu ra nhiệm vụ thì không một ai kêu ca nhanh chóng lên đường. Lại một đêm luồn sâu sang đất địch bắt đầu. Mệt, có thể nói là vô cùng mệt. Trong suốt từ đêm ngày 5 tháng 12 tới giờ, đã hơn chục ngày tác chiến, quần đảo, trời thì nắng như rang, nhìn cánh đồng lúa chín rũ, ban ngày thì thán khí bốc lên ngùn ngụt, đến tối thì hơi nóng từ đất, từ lúa bốc ra, cánh đồng thì rộng, ôi sao mà nó rộng thế. Quê hương mình, ruộng đồng được xem là thằng cánh cò bay, nhưng cũng không bằng ở đây được. Cánh đồng ở nơi đây là một màu vàng trải dài bất tận, thỉnh thoảng lại có những vạt lúa cháy, khói bay mù mịt đến là ngạt thở. Thoảng trong khói có mùi nẻ cốm. Như ngày xưa ta ở nhà nấu cơm bằng rơm rạ mà còn sót những hạt thóc nổ thành nẻ thơm, lấy que cởi lửa ra nhặt cho vào mồm nhai thật là ngon, thật nhớ. Và nó đã trở thành những kỷ niệm của tuổi thơ ở quê hương. Còn ở đây bây giờ là cả những vạt lúa, cả đồng lúa cháy nên hương cỗ mẻ thơm ngào ngạt. Nó còn quyện ở trong khói, trong lửa, trong cung cảnh của chiến trường. Đi qua những vạt lúa đó nghẹt thở vì khói, nhưng cũng thật là xót xa đến nghẹn lòng. Cánh đồng thì rộng như thế mà bờ ruộng thì lại rất ít. Anh em từng đơn vị phải đi xẻ ngang xẻ dọc để tìm và truy quét những tốp địch còn lẩn trốn trong những cụm cây, những căn nhà lẻ loi nên rất mệt. Tối đêm lại nằm ngủ ngay tại cánh đồng, cỏ lúa là giường là chiếu, trời sao là màn. Còn muỗi rằn, một loại muỗi thân có cái vệt rằn đốt rất đau thì nhiều vô kể. Tối ngủ anh em cứ phải để nguyên cả quần áo, giày dép, súng để bên cạnh, đạn thì đã lên nòng nhưng để ở chế độ khóa an toàn. Mỗi người nằm về một hướng thay nhau trực gác suốt đêm. Khăn mặt ban ngày, trời nắng thì đội lên đầu, tối ngủ thì để đắp mặt. Ăn uống sinh hoạt thì toàn là đồ khô, đồ nguội. Nước uống thì đun sôi là một điều hết sức xa xỉ. Bởi cứ gặp vũng nước nào là vụt mặt xuống rồi uống lấy uống để. Sức chai mà hồi đó ai cũng còm nhom, đâu có được béo tốt như bây giờ, làm sao mà không mệt. Nhiều lúc đang đi giữa trời nắng, gặp những cái giếng hoặc vũng nước, Tôi và anh em lại gục đầu xuống rồi, cứ nghĩ rằng nắng gặp lạnh cho nó cảm, ốm nghỉ lấy mấy ngày, chứ không thể chịu nổi rồi. Ây thế mà nó cũng chẳng có ốm cho. Nhiệm vụ truy quét địch càng nặng nề hơn. Có rất nhiều trường hợp truy quét gặp phải những tốp địch ẩn trốn trong những lùm cây, những căn nhà đơn lẻ giữa cánh đồng. Bọn chúng đã chủ động bắn rồi chạy. Chính những loạt đạn bắn chủ động đó làm cho anh em mình dính đạn. Thế là lại phải tổ chức tấn công truy diệt. Vất vả nhất là lúc đó phải khênh cáng thương binh liệt sĩ đi theo đội hình, rất là gian nan. Đã không biết từ đâu anh em lính ta đã có một bài ca khuyết danh: đời thằng Mục ăn cơm cục, uống nước đục, đi thì miên phục, không đi thì cấp trên dục, về nhà thì nhục. Cái vận ục nó cứ kéo dài mãi theo cái cách phát triển của từng người, từng đơn vị. Kể ra trong chiến đấu có được những bài hát kiểu phong giao như vậy cũng vui, chẳng ai nỡ cho là tiêu cực. Ở đây anh em sống và chiến đấu không quản hy sinh đã minh chứng cho tất cả. Đêm nay lại được lệnh luồn sâu vào đội hình địch, không phải lội nước, nhưng trong trạng thái của bộ đội mình lúc này, sức vóc gần như cạn kiệt. Đường phổ biến là phải cố gắng tránh địch, vì bọn chúng đã tràn sang vùng này tới 5 tiểu đoàn và một số đơn vị địa phương. Chúng còn kéo theo cả pháo 105 ly đặt ở vùng rừng sở để tấn công truy kích ta. Nên trên đường luồn sâu vào mục tiêu là khu vực cầu Parasut sẽ có rất nhiều phức tạp. Nhưng bằng mọi giá, tiểu đoàn 3, đại đội 3 của tiểu đoàn 1 phải chốt bằng được ở cầu Parasut vào lúc 4 giờ 30 phút sáng. Nếu không đạt được mốc thời gian đó, ở vị trí đó, thì trận chiến ngày mai sẽ chẳng còn giá trị gì. Mọi người lên đường hướng hành quân từ khu vực cột cờ Mộc Hóa Long An về hướng cầu Parasut, đi theo đường đất rồi cắt theo các ruộng lúa để tránh gặp bọn địch. Đây là lần luồn sâu thứ 3 nên anh em cũng đã tương đối quen thuộc với địa hình, cũng đã hiểu được những khó khăn vất vả. Khi đó đội hình mỗi đại đội cách nhau 15 phút xuất phát để tạo nghi binh như là những đơn vị nhỏ lẻ của ta. Đại đội 3 đi Phú Thuộc nhưng lại đi gần sau cùng. Cả đội hình hành tiến theo 3 đường chứ không phải theo đội hình hàng dọc. Tuyệt đối không được sử dụng máy vô tuyến, hữu tuyến thì không thể có được rồi. Ngày hôm qua để thực hiện việc nghi binh bằng cách cho các máy vô tuyến ra lệnh rút quân nửa kín nửa hò, chúng ta đã phát sóng nhiều lần để đánh lừa đại kỹ thuật của bọn tốt. Vì vậy tiểu đoàn 3, đại đội 3 phải thực hiện nhiệm vụ luồn sâu theo kế hoạch độc lập. Cũng chẳng có pháo binh bắn dẫn đường như những trận trước. Đi vẫn lại là đi, lúc nghỉ vì phải tránh địch và phải đợi cho trinh sát bám trước rồi quay về dẫn đội hình đi. Khi nghỉ, hạn chế nghỉ ở trên đường mà phải xuống cách đường chừng 20-30 mét để đề phòng có thể gặp những toán lính tốt hành quân đêm. Đã có mấy tình huống xảy ra với đại đội 3 và đại đội 9. Khi hành quân được chừng 1 giờ thì có lệnh tạm dừng nghỉ. Anh em quá mệt đã ngồi ngay ở trên đường, mọi người gục xuống ngủ vùi. Đúng lúc đó thì có khoảng một trung đội lính tốt đi qua, thấy anh em ta đang ngủ, chúng lại tưởng là đồng đội của bọn chúng, nó đã quay ra lay gọi. Khi anh em mình choàng tỉnh nhưng ú ớ nói không ra tiếng, nhưng cũng đã kịp nhận ngay ra là bọn tốt, nhưng cũng chẳng kịp xử lý, thôi cứ kệ để cho chúng đi qua, thật là hú vía. Tiếp đến là có một lần nữa anh em nghỉ cách bờ ruộng khoảng chừng 20 mét thì cũng gặp khoảng một đại đội bọn tốt đi qua. Ai nấy nín thở chờ chuẩn bị chiến đấu, nhưng chúng đang vội hành quân về hướng ta nên đã không phát hiện được cả đại đội 3 lúc này đang nấp ở trong ruộng lúa. Riêng đội hình đi cuối của đại đội 9 thì đã bị lộ, hai bên đã bắn nhau một lúc. Nếu cứ như thế này thì sẽ không đến được mục tiêu. Đại đội 9 đã xử lý tình huống là cử hai tiểu đội lại đánh chặn bọn tốt, lợi dụng đêm tối vừa chiến đấu vừa rút theo ý định. Khi trời đã tăng tảng sáng, mục tiêu vẫn còn xa, việc hành quân phải gấp gáp hơn. Dù cũng như tất cả anh em đã rất mệt, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sông Thao cùng với trợ lý tác chiến vẫn cứ dừng rồi lại lùi xuống dưới đội hình, rồi lại đi lên phía trước đội hình đi đầu để đôn đốc, động viên, hối thúc anh em, dùng anh em cố gắng vận động cho kịp thời gian. Nhưng anh em chỉ vận động được ít bước rồi lại hành tiến chứ không thể vận động được nữa, mệt và đói. Có lệnh tranh thủ vừa đi vừa cảnh giới và phải vừa ăn cơm, mỗi người một nắm cơm vắt. Anh em vừa đi vừa móc cơm ra gặm, miếng cơm lại mút miếng thịt kho mặn, cứ vừa đi vừa nhai để cố tăng sức. Không biết khi xưa, khi hoàng đế Quang Trung thần tốc từ Tam Điệp ra đánh Ngọc Hồi Đống Đa có hành quân kiểu này không, chứ anh em mình thì không thể nào nhanh hơn được nữa. Lính của vua Quang Trung xưa binh khí chỉ có cung tên với kiếm, giáo mác còn nhẹ, còn như lính mình bây giờ phải mang trang bị súng ống đạn dược rất nặng. 3 cơ số đạn có nhiều anh em mang tới 3-4 khẩu súng các loại, như anh Ngọc trung đội trưởng mang cả AK B40 M79, lại còn kèm theo cả một khẩu côn nữa, nên chắc chắn là trang bị sẽ nặng hơn những người lính khi xưa rất nhiều. Đúng 4:20 sáng thì đội hình của đại đội 10, đại đội 11 đã bám được vào khu vực phía nam của cầu Parasot để đợi đại đội 12. 10 phút sau thì đại đội 12 cũng đã tới. Bọn Pol Pot lúc này ở đây vẫn chưa hề biết gì, chúng vẫn đang tưởng quân ta cũng là những đơn vị của chúng. Chúng cứ đứng lố nhố rất đông ở gần cầu và cạnh cái lan can giữa cầu. Anh em 12 ly 7 đã thao tác rất nhanh, cả hai đại đội bộ binh dàn thành hình thế tấn công. Bọn Pol Pot ở cầu lúc này còn giơ tay vẫy vẫy như là chào hay là ra ám hiệu để bắt liên lạc. Lệnh phát hỏa đầu tiên là 2 khẩu 12 ly 7 điểm xạ thùng thùng thùng, xé tan sự yên tĩnh của buổi sớm, nhằm bắn thẳng vào cái số lính Pol Pot lúc này đang túm tụm ở đầu cầu và giữa cầu. Rồi tiếp đến là hỏa lực B40, B41 ung oàng cùng các loại súng thi nhau nhả đạn. Bọn Pol Pot hoang loạn, có vài thằng đã rơi thẳng từ cầu xuống sông. Cối 82, cối 60 cũng bắt đầu bắn cấp tập vào khu vực xung quanh đầu cầu. Đại đội 10 và đại đội 11 đang dũng mãnh xung phong đánh chiếm mục tiêu đầu cầu rồi vượt sang phía bên kia đường. Bọn Pol Pot hình như tới bây giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vỡ lẽ cũng đồng nghĩa với vỡ trận. Mạnh thằng nào thằng ấy chạy vọt qua cầu và vọt về hướng tây bắc cầu. Hình như chẳng có thằng nào kịp bắn trả. Sau khoảng chừng 20 phút chiến đấu thì đội hình của tiểu đoàn 3 và đại đội 3 đã chiếm gọn khu vực đầu cầu. Lúc này tiểu đoàn trưởng Thao nhanh chóng tổ chức để chốt chặn thành một vành đai ở đầu cầu. Đại đội 3 và 11 ở hướng tây nam, đại đội 10 và 9 ở hướng tây bắc, còn hướng bắn chính là trục đường số 1 về hướng Việt Nam. Một khẩu 12 ly 7 quay về hướng bên kia đầu cầu, vẫn nhà đạn bắn đuổi theo bọn chúng chạy xa đầu cầu phía bên kia. Các loại bộ đàm lúc này đã được phép hoạt động. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Trung Thao gọi bộ đàm trực tiếp cho sư đoàn trưởng Vũ Cao, báo cáo nhiệm vụ của tiểu đoàn 3 luồn sâu vào mục tiêu đã hoàn thành. Sau này tôi được nghe kể lại, lúc nhận được điện của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Trung Thao, sư đoàn trưởng Vũ Cao đã vỗ vai tham mưu phó thuật một cái thật mạnh và nói: "Thắng rồi." Rồi lệnh tấn công được phát ra, pháo binh của ta khai hỏa bắn về khu vực rừng sở nơi đặt pháo của bọn Phốt và phía bên kia cầu Parasut. Lệnh cho tiểu đoàn 2 cùng với tăng thiết giáp trung phong dọc theo hướng đường số 1 hành tiến nhanh. Các loại pháo đang thi nhau bắn vào các mục tiêu. Dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Võ Văn Nhung và tiểu đoàn trưởng Đào Viết Tuyền, sau này tiểu đoàn trưởng Nhung hy sinh trong một trận đánh. Lúc này thì đội hình của tiểu đoàn 3 cũng đã tổ chức xong trận địa chốt. Anh em củng cố ngay hầm hào công sự. Tình hình đang tạm yên vì lúc này có lẽ bọn Vốt đang mất hồn chưa dám phản kích. Anh em tranh thủ ăn nốt phần cơm để lấy lại sức chiến đấu. Hộp hướng về phía đường số 1 từ hướng Việt Nam sang. Chưa bị phản kích bằng bộ binh, nhưng pháo 105 ly và các loại cối của bọn chúng từ trong khu vực space riêng đã bắt đầu bắn vào đội hình của tiểu đoàn 3. Mật độ mỗi lúc mỗi một dày đặc. Nhiều anh em đã bị trúng đạn của chúng. Lúc đầu anh em còn bị cả pháo 105 ly của ta nện lầm vào đội hình nữa. Sau ít quả được báo về thì pháo 105 và 122 ly của ta mới chỉnh sang các mục tiêu phía bên kia cầu. Nhưng ác cái là không với tới được vị trí đặt pháo ở trong space riêng của bọn Pol Pot, nên chúng đang được tự do bắn để trả thù. Bắn trong sự cay cú vì đã bị ta bất ngờ luồn sâu đánh chiếm bờ đông bắc của cầu. Tới khoảng 6:45, thì nghe có tiếng động cơ ô tô từ hướng Việt Nam chạy trên đường số 1 về hướng cầu mỗi lúc mỗi to rồi rõ dần. Thấy hai chiếc xe Hồng Hà kéo pháo, trên mỗi xe có lố nhố đến mấy chục thằng pốt. Đường xấu lại phải kéo pháo nên bọn chúng dù có cố cũng không thể chạy nhanh hơn được. Lúc này anh em hồi hộp. Sự hồi hộp của người đi mai phục săn mồi và khi đã nhìn thấy con mồi xuất hiện theo đúng ý định. 500, 400 rồi 300 mét. Lúc này bọn trên xe ngó nghiêng chĩa súng AK sang hai bên đường. Và có lẽ cho tới lúc đó bọn chúng vẫn chưa hề biết là đã bị quân ta chiếm giữ đầu cầu, nên chúng vẫn đang nhắm thẳng hướng cầu tiến. Lệnh phát hỏa, các loại súng đông loan nhà đạn, tiếng B40, B41 ung hoàng, rồi những tiếng tung tung điểm xạ của 12 ly 7 ở hai bên bắn chéo cánh xe, tập trung ngay vào chiếc đi đầu. Chiếc xe khựng lại, rồi một viên đạn vạch đường 12 ly 7 đã trúng vào thùng xăng, lửa bùng oa lên. Tôi phớt nhảy hết xuống, vứt xe cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi ở trên các xe sau cũng lao xuống đường cắm cổ chạy. Anh em xuất kích và đã tiêu diệt được gần như gọn cái bọn phốt ở trên hai chiếc xe này. Ta thu được hai khẩu pháo 105 ly, chiếc đi đầu bị cháy, đạn ở trên xe phát nổ ầm ầm, còn chiếc xe và khẩu pháo đi sau thì thu được nguyên vẹn. Chiến công thật rực rỡ. Lúc bấy giờ tiểu đoàn trưởng Thao báo về sở chỉ huy sư đoàn thắng lợi vừa đạt được. Sư đoàn trưởng đã biểu dương khen ngợi và lệnh cho tiểu đoàn 3 bảo vệ hai khẩu pháo vừa chiếm được, đồng thời chốt giữ chuẩn bị chiến đấu với tụi lính bộ binh của phốt rút chạy về đó, đề phòng cả bọn ở bên kia cầu phản kích sang. Anh em rất vui, song cũng ngay đó phải chuẩn bị lo cho những trận chiến ác liệt sắp diễn ra ngay tại chính nơi đây. Phần 3 trong tập hồi ký Từ biên giới Tây Nam tới đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.